Đỉnh cao phú quý, chương 806. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước đây, tôi cũng nghĩ đó là một việc rất đơn giản, đạo trưởng nói đầy ẩn ý, đừng tầm vẻ mặt khó xử. Điều mà đạo trưởng không hoàn thành, anh ta nói đơn giản, đây không phải là tát vào mặt đạo nhân sướng sao? Tuy nhiên, đạo trưởng dường như không quan tâm đến điều đó, vỗ vai Đường Tầm nói. Việc này đã xong, Thương Minh sẽ thêm 50 vật tư cho nhà Đường của anh. Đảo vàng hầu như không tiếp xúc với thế giới bên ngoài, nhiều vật phẩm trên đảo anh ta tự cung tự cấp được, nhưng cũng có nhiều thứ trên đảo không sản xuất được nên cần những thương nhân bên ngoài đến buôn bán. Và như họ Lý ở quận 3 quận 4, những gia đình này đều có liên minh kinh doanh để phân phối trực tiếp nguyên vật liệu và có kênh cố định nên những gia đình này có thể nhanh chóng vươn lên. Cảm ơn chủ tịch, Đường Tầm nói nhanh và cung kính. Anh ta nói vậy nhưng trong lòng lại rất khinh thường, luôn cảm thấy bắt được một tên trộm nhỏ rất dễ dàng. Và con trai ông Đường Chiến cũng có ý nghĩ như vậy. Trong một quán bar ở khu số 4, Đường Chiến trốn ở đây một mình uống rượu, có vệ sĩ canh gác ngoài cửa. Không còn cách nào nữa, Đường Quân làm Tần Nhân Nhân sững sờ, cưỡng ép đem Tần Thanh Thanh rời đi, có lẽ anh ta có thể đoán được chuyện gì sẽ xảy ra sau đó, cho nên sau khi Tần Nhân Nhân tỉnh lại, anh ta thật sự không biết nên an ủi cô thế nào. Vì vậy, giữa thanh thiên bạch nhật, Đường Chiến trốn một mình trong quán bar lớn nhất khu vực số 4 và uống rượu. Sau vài ly rượu, mặt mày hơi ngà ngà, có vẻ hơi say. Tại thời điểm này, một chai rượu vang đỏ mà anh chưa từng thấy bao giờ được đẩy đến trước mặt anh. Đường Chiến khẽ nhíu mày, trên mặt lộ ra dấu vết kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn người đưa rượu cho mình. Người đàn ông khoảng 20 tuổi, với nụ cười nhàn nhạt, mặc một bộ đồ rất đắt tiền, bình tĩnh ngồi đối diện với anh ta và nói. Hãy thử cái này, ở quận 4, không ai không biết hai anh em Đường Chiến và Đường Quân, bởi vì cả hai đều xấu một cách đáng ngạc nhiên, và bởi vì Đường Quân thực sự xấu xa. Vì vậy, Đường Chiến không nghĩ tới trước mặt có người bình tĩnh như vậy. Anh là ai? Anh nheo mắt hỏi, người khách mỉm cười và trả lời. Tôi tên là Trình Nguyên. Đường Chiến không tham gia vào việc bắt giữ Trình Nguyên, vì vậy anh ta không biết Trình Nguyên. Tên mà Trình Nguyên sử dụng trước đây là Trình Bất Nhiên. Đường Chiến chỉ cảm thấy quen thuộc, nhất thời không nhớ ra được. Anh ta nhìn Trình Nguyên từ trên xuống dưới, chế nhạo, ngạo mạn nói. Ở khu vực số 4, có rất ít người có thể gặp được tôi bình tĩnh như vậy. Trình Nguyên cười nói, đi đứng thẳng ngồi thẳng, trong lòng không có sợ hãi, nhất định phải bình tĩnh. Đường Chiến hơi giật mình, trong lòng đột nhiên có hứng thú với Trình Nguyên. Có lẽ, nhìn thấy rất nhiều người trượt ngựa thỉnh thoảng lại thấy một phong cách khác cũng sẽ khiến hắn cảm thấy có chút khác biệt. Đây là loại rượu gì? Anh hỏi, chỉ vào ly rượu đỏ mà Trình Nguyên đưa cho anh. Trình Nguyên nói, rượu vỡ linh hồn, vỡ hồn. Đường Chiến lại nhíu mày, đột nhiên bật cười. Quên hết phiền muộn sao? Thật thú vị, Trình Nguyên lắc đầu nói. Không, có lẽ ẩn tượng của nó thật sự không sâu như vậy, có lẽ. Nó chỉ có thể giết chết linh hồn của nó. Nghe vậy, Đường Chiến không khỏi lộ ra một tia giễu cợt. Đường Chiến không biến thái như Đường Quân, anh ấy tốt với mọi người và mọi thứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phải nói nhà Đường bao năm qua đã quen với việc bá vương, bá chủ chưa từng giết ai. Nhưng ít nhất người này có lý. Vì vậy, anh sẽ không tin rằng có người dám lấy mạng anh một cách lộ liễu. Về sự thẳng thắn của Trình Nguyên, anh ấy chỉ cho rằng bên kia đang giở trò bí ẩn. Đường Chiến không chút do dự bóp chặt ly rượu đỏ, sau đó uống cạn, châm chọc nói. Tiểu xào, Trình Nguyên đột nhiên tò mò hỏi, ngươi không sợ ta hạ độc trong rượu sao? Tôi thấy rất nhiều người giống như cô. Đường Chiến chiêu chế nhạo khinh thường. Tôi biết cô nghĩ như thế nào. Bạn chỉ muốn làm cho mình trước mặt tôi cư xử khác đi một chút để thu hút sự chú ý của tôi và được sử dụng lại. Không sao, cậu đã thành công trong việc thu hút sự chú ý của tôi, nhưng suy nghĩ cẩn thận của cậu. Nói đến đây, Đường Chiến lắc đầu chế nhạo. Suy nghĩ cẩn thận của anh đối với tôi không có giá trị, hiện tại tôi rất chán ghét anh. Trình Nguyên hơi giật mình, rồi cậu hiểu ra. Cho nên tên này cho rằng ta muốn nương hắn. Trình Nguyên không vội, anh lại đổi cốc cho Đường Chiến, sau đó hỏi. Vậy anh nghĩ gì về Trình Bất Nhiên? Trình Bất Nhiên, vẻ mặt của Đường Chiến chiêu thay đổi, anh ta nghiêm túc nhìn Trình Nguyên, hỏi. Em đã nhìn thấy người này chưa? Trình Nguyên cười và không nói gì. Đường Chiến dường như nhận ra mình có chút ngớ người, nhanh chóng hắng giọng, hừ lạnh. Theo người ta nói, chỉ là rác rưởi cấp 3. Một thứ rác rưởi cấp 3, muốn chống lại nhà Đường to lớn của chúng ta, đơn giản là tìm đường cụt. Người biết không, Đường gia chúng ta không bao giờ để trong mắt loại kiêu ngạo này. Muốn bóp chết hắn cũng chỉ là chuyện trong phút chốc, Trình Nguyên ngây người ra cười. Ngạo, Đường Chiến lại bóp mạnh ly rượu đỏ, nhấp một ngụm rượu, anh ta nhếch mép nói với Trình Nguyên. Cảm ơn rượu của anh trước, nhưng bây giờ anh có thể lăn. Trình Nguyên ngồi im, Đường Chiến tiếp tục khinh thường nói. Ta không thích người giống như ngươi, nhưng ngươi có thể đối với Đường Quân, cũng có thể giống như hắn. Đi chỗ khác, Trình Nguyên vẫn ngồi im, Đường Chiến rốt cuộc phát hiện ra dị thường, hơi nhíu mày, lạnh lùng nói. Cái gì, ngươi muốn ta có người đánh ngươi ra sao? Trình Nguyên chỉ vào ly rượu đỏ của mình và nói. Nó thực sự không phải là khoe khoang, tôi đang nói sự thật, loại rượu này được gọi là rượu phá hồn, không có ẩn dụ mà là nghĩa đen của nó. Nó thực sự giết chết linh hồn và cuộc sống bởi vì đây thực sự là một ly rượu độc. Nghe vậy, sắc mặt Đường Chiến rốt cục thay đổi. Anh muốn di chuyển, nhưng đột nhiên nhận ra rằng anh không thể nhấc được chút sức lực nào, và có một cơn đau ở ngực và bụng. Em, anh nhìn Trình Nguyên hoài nghi. Nào, nào, Đường Chiến ôm bụng bắt đầu lớn tiếng gọi. Sau đó, một nhóm người lao vào. Anh ta chỉ vào Trình Nguyên và nói với một nhóm người đang lao vào. Đưa anh ta xuống cho tôi. Tuy nhiên, anh ta nói xong, không ai động đậy. Sau đó Đường Chiến mới nhận ra đoàn người xông tới hoàn toàn không mặc đồng phục của nhà họ Đường, vẻ mặt rất kỳ quái. Nhìn Trình Nguyên một lần nữa, anh vẫn có vẻ bình tĩnh chết tiệt đó. Đường Chăn trong nháy mắt hiểu ra, hắn có lẽ có thể đoán được người của chính mình hiện tại đã đi rồi. Anh là ai? Anh muốn làm gì? Anh sợ hãi. Trình Nguyên chỉnh lại cổ áo, sau đó đứng dậy nói. Lúc đầu tôi đã nói rồi, tôi tên là Trình Nguyên, à vâng, còn có một bí danh khác là Trình Bất Nhiên. Về phần ngươi muốn làm gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc ngươi uống rượu ta cũng đã nói. Tôi đây, hãy chặt đứt linh hồn họ Tang của bạn và đòi lại mạng sống của bạn từ họ Tang của bạn. Cách chương.